mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Lâm Nguy đột phá, tuyệt địa phản sát, đen nhánh trong rừng cây, ánh trăng huy sái, điện quang lấp lóe thì thổi lên từng đợt tiếng rít, nhìn qua gần trong gang tấc mấy đạo điện quang kiếm nhận. Quân Vong Trần mồ hôi lạnh trên trán tràn ngập, hư không viết chữ tốc độ càng tăng tốc. Tại Quân Vong Trần nhất bút nhất họa phác họa kiểu chữ thời điểm, một cỗ lớn lao tài ba từ trên người hắn chậm chậm lộ ra, hóa thành mây trắng, cùng ánh trăng tổng sắc. Cùng lúc đó, toàn bộ trong rừng cây cây cùng côn trùng động vật tất cả đều dị động, tựa hồ cảm nhận được cái quái gì kinh khủng đồ vật. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Quân Vong Trần khẽ quát một tiếng, đột ngột dừng tay, thoáng chốc, hư không viết xuống một câu nói phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt mang. Hoàn toàn không có hướng tới thường một dạng biến mất, mà là chậm rãi nổi lên, lăn lộn bốc lên, phảng phất một đầu tài ba chi long muốn phóng lên tận trời. Ngay sau đó, trước kia phù ở Quân Vong Trần bầu trời tài ba mây đung đưa một hồi động, giống như là phát hiện cái quái gì mỹ vị đồ vật. Đột nhiên cầm Quân Vong Trần viết xuống một câu nói một hớp nuốt vào. Ăn lơ lửng chữ tài ba mây hóa thành một đạo bạch quang, đột ngột tràn vào Quân Vong Trần trong cơ thể. Khe nằm đại gia ngươi. Quân Vong Trần ngơ ngác nhìn đây hết thảy, tại chỗ chửi ầm lên. Hắn viết ra một câu nói kia là muốn đối phó người đeo mặt nạ, không phải dùng để đối phó mình a. Mồ hôi lạnh trên trán tràn ngập thời khắc, người đeo mặt nạ mấy đạo kiếm nhận đã lấn người mà tới. Ta phải chết a. Quân Vong Trần cười thảm một tiếng, tiếc nuối nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút, cuộc đời của mình, quả thật đúng là chật vật. Lúc nhỏ, nhà chỉ có 4 bức tường, cơm no đều ăn không dậy nổi. Hơi lớn một điểm thời điểm, thường xuyên ở trường học bị người chế giễu là không có cha dã chủng. Về đến trong nhà, vẫn phải miễn cưỡng vui cười. Thật vất vả thi đậu một cái đại học tốt, quen biết mấy cái hảo huynh đệ, lại gặp được 3 năm lâu bạn gái phản bội, nón xanh bay đầy trời. Vốn cho rằng thu hoạch được Prairie Góc điện thoại di động về sau, nhân sinh của mình sẽ bởi vậy quật khởi. Chỉ tiếc, không có cái kia thời điểm để cho mình đi lớn lên. Cũng được, mấy ngày nay, chính mình quá rất vui vẻ. Kiến thức không giống thế giới là đủ. Chỉ tiếc, mẫu thân trong nhà, khả năng đời này đều không gặp được con của hắn. Có lẽ, nàng sẽ còn giống thường ngày ngồi ở cửa, chờ đợi lấy con của hắn nghỉ trở về. Chỉ hy vọng, chính mình cái kia thất lạc nhiều năm thân sinh phụ thân, có thể ở chính mình sau khi chết, có một ngày lại lần nữa trở lại bên người mẫu thân, cứu vãn nàng ngày đêm hoảng hốt tiếng khóc. Tạm biệt bằng hữu của ta, tạm biệt huynh đệ của ta, tạm biệt mẫu thân của ta. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ... Hả? Đợi chút nữa, ta tại sao còn không chết? Theo lý tới nói, kiếm nhận rơi vào trên đầu mình về sau, chính mình hẳn là trong nháy mắt chết mất. Căn bản không có nhiều thời gian như vậy xem nhân sinh a. Càng nghĩ càng không đúng kình. Quân Vong Trần đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Định thần vừa nhìn, chỉ thấy nhất đạo bình chướng như tham thiên đại thụ, một mực cầm chính mình thủ hộ ở bên trong. Phía trước, người đeo mặt nạ không ngừng đưa tay thi triển kiếm nhận. Nhưng kiếm nhận rơi vào bình chướng trên về sau, không có chỗ nào mà không phải là như trứng gà va chạm cự thạch, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Quân Vong Trần mộng, cái này bình chướng là thế nào chuyện? Đáng giận tiểu tử, có bản lĩnh đem cái này bình chướng cho bỏ đi. Phía ngoài người đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt, vốn cho rằng vừa mới kiếm nhận sau khi rơi xuống, Quân Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại không nghĩ tới tại sao cùng trong tích tắc, Quân Vong Trần trong cơ thể đột ngột tuôn ra một đạo bạch quang, hóa thành bình chướng, cầm những này kiếm nhận đều ngăn lại, từ đó cứu được hắn một mạng. Nghĩ đến chính mình một vị hoàng giai sơ kỳ võ giả hao phí lâu như vậy thời điểm, mà ngay cả một vị nhân giai hậu kỳ rác rưởi đều không có giết chết, người đeo mặt nạ không khỏi quyền đầu nắm chặt, tức giận quất vào mặt. Quân Vong Trần như cũ thuộc về trạng thái mờ mịt, bất quá làm hắn cẩn thận quan sát bình chướng một phen về sau. Tại chỗ giật mình, bình phong này cấu tạo, chính là mới vừa rồi hắn hư không viết chữ lúc sinh ra tài ba mây. Tuy nhiên trong này, lại xen lẫn tài ba chữ. Một người đã đủ giữ quan ải, bốn chữ phân biệt rơi vào đông nam tây bắc bốn cái mặt. Một mực đem hắn bảo hộ ở trung ương. Vạn người không thể khai thông, bốn chữ đứng ở một người đã đủ giữ quan ải, phía trên. Hơn nữa còn đang không ngừng di động. Tựa hồ tại vì là đối phương cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Quân Vong Trần nháy mắt một cái. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Hóa ra chính mình hư không viết xuống, một người giữ ải vạn người không thể qua cũng không phải là văn tự công kích, mà là văn tự phòng ngự. Tỉnh ngộ sau Quân Vong Trần trên mặt vui vẻ, thừa dịp văn tự phòng ngự còn có nửa phút thời điểm. Chịu đựng đại chân cùng thể xác tinh thần truyền tới đau đớn. Liều mạng cầm trong cơ thể dũng động linh lực dẫn vào đan điền lỗ khảm bên trong. Tại Quân Vong Trần loại này dục vọng cầu sinh xa xa lớn hơn đau đớn tình huống dưới. Trong cơ thể hắn linh lực cũng bắt đầu ngay ngắn trật tự nhanh chóng chui vào đan điền trong rãnh. Thời điểm một giây trôi qua. Ngoại quả nhiên người đeo mặt nạ không ngừng oanh kích bình chướng. Nhưng chính là vào không được. Mà nội quả nhiên Quân Vong Trần không ngừng cầm linh lực dẫn vào đan điền lỗ khảm chỗ. Nhưng chính là không có để cho lỗ khảm đủ số. Cái này 30 giây đối với hai người mà nói cũng là một giày vò. Cuối cùng, tại sau cùng 5 giây thời điểm, ngoại quả nhiên người đeo mặt nạ phát hiện bình chướng từng bước làm nhạt. Của mình điện quang kiếm nhận đã có thể xuyên thấu bình chướng. Tiểu tử, đi chết đi. Người đeo mặt nạ tà tiếu một tiếng. Toàn thân điện quang tụ tập, hóa thành một cái trường mâu. Vạch phá không khí, chém thẳng Quân Vong Trần mà đi. Quân Vong Trần biến sắc, không để ý tới đau đớn. Cơ hồ dùng đời này lực lượng lớn nhất, điều động linh lực điên cuồng hướng về đan điền lỗ khảm chỗ tràn vào. 10 phần mét, 5 điểm mét, 3 phần mét, 1 điểm mét, ngay tại trường mâu khoảng cách Quân Vong Trần chỉ có nửa phần thước thời điểm. Quân Vong Trần trong mắt tinh quang đột ngột lóe lên, lấy tay làm đao. Hung hăng đi xuống vạch một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường mâu lại bị Quân Vong Trần một cái rạch này cho miễn cưỡng chặt đứt. Cái này sao có thể? Đột nhiên biến hóa, để cho người đeo mặt nạ thân hình trì trệ. Mới vừa điện quang trường mâu tuy nói chỉ dùng hắn nửa thành lực lượng, nhưng giết chết một người giai hậu kỳ võ giả hẳn là dư xài. Nhưng bây giờ Quân Vong Trần mang đến cho hắn một cảm giác lại như là giống như tân sinh. Ở tại kinh ngạc sau khi, một cổ cường đại khí thế từ trên người Quân Vong Trần đột nhiên bạo phát. Toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên, ngay cả bị nhánh cây đâm thủng qua đại chân vết thương cũng ở đây một khắc lặng yên khép lại. Cái này chính là ngưng khí đỉnh phong a, thật là mạnh mẽ. Quân Vong Trần liếm môi một cái, nắm quả đấm một cái. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. So với ngưng khí hậu kỳ mà nói, cường đại không chỉ gấp 2, nguyên lai là tấn cấp. Có thể dưới tình huống này tấn cấp, không thể không nói ngươi thật đúng là một thiên tài. Chỉ là, coi như ngươi tấn cấp, cũng bất quá là một người giai tột cùng võ giả mà thôi. Ta muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Cảm nhận được Quân Vong Trần trên thân tràn ra ngoài khí thế. Người đeo mặt nạ nhướng mày. Chợt trên mặt trào lên một tia tàn nhẫn. Hai chân đương nhiên tại chỗ hung hăng chừng một cái. Như là như đạn pháo bắn ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Quân Vong Trần. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén. Tại người đeo mặt nạ sẽ đến bên cạnh mình nháy mắt. Vuốt tay khẽ cong. Nghi nhanh mà vững vàng. Toàn bộ động tác cấp tốc linh hoạt. Một mạch mà thành, cái quái gì? Người đeo mặt nạ hiển nhiên không ngờ rằng nhân giai tột cùng Quân Vong Trần lại có phản ứng như. Vậy tốc độ, nhận chân không kịp, trực tiếp bị Quân Vong Trần một chiêu vuốt tay oanh trúng thân eo. Cả người tại chỗ ngược lại phun một ngụm máu tươi, đánh ngã bay ở 3 mét bên ngoài trên đất trống. Khụ khụ, ngươi vì sao? Có, Có cái này tốc độ và lực lượng. Người đeo mặt nạ chật vật đứng dậy. Một bên ho khan tụ huyết. Vừa hướng Quân Vong Trần ném cực kỳ kinh ngạc mắt sắc. Nhân giai tột cùng võ giả hắn giết qua vô số. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy nhân giai đỉnh phong võ giả. Chỉ là một chiêu vuốt tay. Lại bạo phát ra sánh ngang hoàng giai sơ kỳ thực lực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem sắc mặt hoảng sợ người đeo mặt nạ. Quân Vong Trần giữ im lặng. Nhưng cảm thấy nhưng là cười lạnh không thôi. Nhân giai tột cùng võ giả đương nhiên đánh không lại ngươi. Nhưng nếu là ngưng khí tột cùng tu tiên giả. Đó cũng không giống nhau. Võ giả không thể so với tu tiên giả. Bởi vì cái trước sửa chung quy là võ. Mà cái sau tu chính là tiên. Võ giả võ công mạnh hơn. Lại như thế nào cùng đưa tay sơn hà phá nát. Nhất niệm ngôi sao rời đi tu tiên giả đánh nhau. Đồng dạng là đỉnh phong. Ngưng khí tột cùng tu tiên giả đưa tay liền có thể chém giết nhân giai tột cùng võ giả. Đây chính là võ cùng tiên khác nhau. Nhìn như ngưng khí hậu kỳ cùng hoàng giai sơ kỳ kém một cái cấp độ. Nhưng có tu tiên giả thể chất Quân Vong Trần. Linh lực trong cơ thể cường độ đã hoàn toàn không thua bởi hoàng giai sơ kỳ võ giả. Đây cũng là vì sao Quân Vong Trần vừa ra tay liền sánh ngang hoàng giai sơ kỳ thực lực nguyên nhân. Thực sự, đáng giận tiểu tử, dám miệt thị ta, gặp Quân Vong Trần không nói lời nào. Người đeo mặt nạ trong mắt lóe lên một tia tức giận. Hai cánh tay hợp lại, linh lực trong thiên địa điên cuồng dũng động tới. Chỉ một thoáng, từng đạo như lôi điện vậy bạch quang lặng yên tập kết ở trong tay của hắn. Phát ra như giang đậu tiếng vang, võ kỹ, sấm sét vang dội, nương theo lấy người đeo mặt nạ hô to rơi xuống. Một cổ cường đại khí kình theo bốn phía đột nhiên hiện lên. Dẫn tới nơi đây cuồng phong loạn thành. Cái kia bạt địa ỷ thiên khí thế, đủ để khí áp sơn hà, nghiền ép thiên địa. Ngay sau đó, một đạo to lớn bạch quang theo người đeo mặt nạ trong tay thoát ly. Nếu như tinh di công tác, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, thẳng đến Quân Vong Trần mà đi. Tiểu tử, sấm sét vang dội thế nhưng là hoàng giai trong đó thượng thừa võ kỹ. Hôm nay có thể chết ở cái này võ kỹ dưới sự ngươi cũng không oan. Người đeo mặt nạ tàn nhẫn cười một tiếng. Phảng phất đã nhìn thấy Quân Vong Trần chia năm xẻ bảy kết cục. Đối với cái này, Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Cũng không lựa chọn trốn tránh. Chỉ là cước bộ hướng về mặt đất đột ngột chừng một cái. Toàn bộ quanh thân phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm khí thế. Một giây sau, Quân Vong Trần hai tay lặng yên duỗi ra, hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu, sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng. Tùy thời cũng có thể lao ra, hai tay đi lên nói trong nháy mắt, Quân Vong Trần cả người tinh khí thần trong khoảnh khắc thăng hoa. Một chân tại mặt đất vạch ra một đạo thanh giật xuất trần đường vòng cung. Tuy nhiên nhìn như rất nhẹ, nhưng nếu là có người bị đá đến, tất nhiên muốn đánh ngã một cái ngã nhào. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần mánh khóe tương ứng, lấy eo làm trục, rời bước giống như mèo đi. Hư thực khó khoan phân rõ, hình như vồ thỏ hộc, thần như bắt chuột mèo, yên tĩnh như sơn nhạc, động như sông lớn. Xúc kính như bắn cung, phát kình như bắn tên. Tại to lớn bạch quang đánh tới trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình đột ngột ngưng tụ, giống như bọt biển, cầm bạch quang nội có dấu lực lượng đều thu nạp. Cái này, điều đó không có khả năng. Cảnh này rơi vào người đeo mặt nạ trong mắt, khi hắn thân ảnh run lên, nghẹn ngào, sấm sét vang dội sinh ra lực lượng đủ để vỡ nát cự thạch. Quân Vong Trần chỉ là bằng vào hai tay, càng đem hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Người đeo mặt nạ chấn kinh sau khi, Quân Vong Trần hai tay bất thình lình co rụt lại, hóa quyền vì la trường, kính lực không tiếng động dâng lên, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ mấy lần, quá vòng cực đột ngột rời ra, sau đó lực theo trưởng ra. Một trưởng này rất chậm, chậm đến coi như đổi lại một cái đi đứng bất tiện người. Cũng có thể có thời gian né tránh. Nhưng mà, tại người đeo mặt nạ trong mắt, Một chưởng này phía trên kính lực, nhưng là nhanh đến cực hạn. Chưởng chưa tới gần thân thể của hắn. Trên đó kính lực nhưng là đánh từ xa tới. Nguy rồi. Người đeo mặt nạ trốn tránh chưa kịp. Trực tiếp bị quân vong trần cường đại kính lực đánh vào người. Cùng lúc đó, một cỗ nhu kính chẳng biết lúc nào lại theo trong cơ thể hắn bạo phát. Trực tiếp làm vỡ nát nội tạng của hắn. Ô oa, người đeo mặt nạ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như là diều đứt dây. Trực tiếp đánh ngã bay ra ngoài. Khí tức hoàn toàn không có. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám tin tưởng. Thân là hoàng giai sơ kỳ võ giả hắn, lại sẽ bị một người giai tột cùng võ giả cho phản sát. Hô, nhìn xem người đeo mặt nạ chết đi. Quân vong trần như chút được gánh nặng. Một cái lực bất tòng tâm. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thở hồng hộc. Đây là hắn cách tử vong gần đây thời khắc. Nếu không phải là mình tạm thời đột phá đến ngưng khí đỉnh phong. Như vậy, nằm trên mặt đất không có chút nào hơi thở người cũng không phải là người đeo mặt nạ. Mà là chính mình. Lau cái trán một vệt mồ hôi lạnh. Quân vong trần đi đến người đeo mặt nạ bên cạnh. Hái mở mặt nạ của hắn. Đây là một vị 30 tuổi tả hữu nam nhân. Hắn lúc này ánh mắt trừng lớn. Hiển nhiên trước khi chết như cũ không thể tin được sẽ chết bởi một vị nhân giai tột cùng võ giả. Trong tay, quân vong trần ở trên người hắn lục lọi thoáng một phát. Cũng không tìm kiếm được thứ gì. Không khỏi một trận thất vọng. Hắn còn muốn từ trên người đối phương tìm tới vị kia mạc hậu hắc thủ manh mối. Nhưng xem cái dạng này, có vẻ như là không thể nào. Nhất định phải tăng tốc thực lực tăng lên. Nếu không lần tiếp theo đến coi như không chỉ là hoàng giai sơ kỳ võ giả. Quân vong trần hít sâu. Một hơi. Xuất ra Prairie góc điện thoại di động vỗ xuống hình của hắn. Sau đó hư không viết ra một cái đốt chữ. Cầm người đeo mặt nạ thi thể tại chỗ hỏa táng. Làm xong đây hết thảy về sau. Quân vong trần cất kỹ Prairie góc điện thoại di động. Lại lần nữa quét nhìn nơi đây một vòng. Lúc này mới chậm chậm rời đi nơi đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.